mà những kẻ ngụy trang thành binh lính loài người khác cũng tràn trề sức sống ngồi bật dậy. Minh Lăng bị họ trói thành bánh trưng, nhét vào một góc. Đó là chương trình điều khiển mã hóa, các ngươi không thể nào hóa giải. Lúc Minh Lăng nhìn thấy bọn họ tới trước máy tính mà coi mình như báu vật, không nhịn được cau mày lên tiếng. Tiếng binh sĩ nhã nhặn quay đầu tiếc nhìn hắn, ánh mắt màu xanh biếc lạnh lẽo tràn ngập khinh thường. Mày cho rằng chỉ có người máy mới biết dùng máy tính sao? Mấy tiếng sau, bên lính kia thận trọng cho tấm chip vào trong ngực, lại cầm một tấm chip khác nữa mới ra lập trình xong, đi về phía Minh Lăng. Nào, thử chip cho tao viết đi. Những binh lính khác đều nở nụ cười xấu xa. Chương 51: Chiến thần bất tử. Cơn mưa cuối thu chút xuống như thác, xối lên căn cứ quân sự trong núi sâu, chóng vánh tiêu điều. Nằm sâu trong căn cứ là tòa biệt thự màu xanh đậm, nhu hòa thanh nhã mà yên tĩnh. Cố Triệt chắp tay đứng dưới mái hiên màu xám nhỏ, nước tòng tòng, nhìn màn mưa bụi mịt mờ khắp núi. Đột nhiên mở miệng nói với người hầu bên cạnh: đã bao lâu tôi chưa ra chiến trường rồi? Người hầu kể như cũng không ngẩng đầu lên. Kể từ khi ngài nhậm chức nghiên soái đã 6 năm nẻ 10 tháng rồi. Gương mặt Cố Triệt trong trẻo hơn cả nước mưa dưới mái hiên. Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn cánh tay mình trong áo quân trang màu xanh đậm, khẽ lẩm bẩm: ngoài kia nói sức chiến đấu của tôi và Zumbi đứng đầu đại lục. Chưa bao giờ giao đấu, ngang hàng thế nào được? Cố Triệt nói, nếu đánh nhau với hắn, có lẽ cũng không tồi. Người hầu đáp, nhất định đó sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Thấy Cố Triệt không nói nữa, người hầu nói sang chuyện khác. Nguyên soái, sáng nay thượng tá Hứa Mộ Triều đã trở lại căn cứ, có cần gọi cô ấy đến không? Gương mặt Cố Triệt không thay đổi. Sáng nay. Người hầu nhìn về phía đồng hồ đã đưa trên tường. Vâng, nghe nói cô ấy bị thương, hơn nữa cực kỳ mệt mỏi, quay về thì ngủ luôn, cho nên mới không báo cáo thành nhiệm vụ cho nguyên soái. Có cần thuộc hạ à? Cố Triệt yên lặng trong chốc lát, trả lời: ngủ đủ rồi tới sau. Buổi chiều, theo đề nghị của bộ tác chiến, hội nghị tổng kết chiến dịch Khang Đô được gấp rút tổ chức. Thôi Tư lệnh, thống soái đại quân Tây Trinh, phụ trách cứu viện cho Khang Đô không thể nghi ngờ là một trong những anh hùng và là nhân vật chính của hội nghị lần này. Thân là người tài giỏi, là cánh tay đắc lực của Cố nguyên soái. Thôi Tư lệnh hơn 42 tuổi, gia thế hiển hách, dụng binh điều luyện, có uy danh rất cao trong quân đội. Đứng trước mặt ông, đám người quan Duy Lăng chỉ đáng là em út. Năm ngoái trong cuộc chiến chống zombie, ông cũng lập được rất nhiều công lao hiển hách. Nhưng mà ông là người tự phụ, còn rất xem thường thú tộc. Mặc dù luôn thực hiện mệnh lệnh của Cố Triệt vô điều kiện, nhưng đối với thú tộc vẫn thường xuyên tỏ vẻ khinh thường. Mà hôm nay, lúc Thôi Tư lệnh luôn cao ngạo nghiêm túc bước vào phòng họp, thấy Mộ Đạt cùng Tư lệnh như mình, lại đờn đầu tiên mỉm cười khách sáo, khiến Mộ Đạt cũng hơi kinh ngạc. Nguyên soái khen ngợi Thôi Tư lệnh và Mộ Tư lệnh chỉ huy quân đội đầu tiên phong của Hứa Mộ Triều, mà Thôi Tư lệnh dẫn đầu quân viện trợ bao vây đại quân người máy ở Khang Đô, tiêu diệt hơn 1 vạn người máy, cũng đè ép để kẻ địch rút quân 100 dặm. Rõ ràng là người lập công đầu tiên trong trận chiến lần này. Song sau khi Nguyên soái đang khen ngợi ông hết lời, ông lại ho khan 2 tiếng nói: ngài Nguyên soái, tôi có ý kiến khác. Cố Nguyên soái lẳng lặng nhìn ông. Lập công đầu tiên trong chiến dịch lần này là 2 người khác, chứ không phải là tôi. Vẻ mặt ông rất nghiêm túc khiến người ta càng thêm tò mò chờ đợi. Người đầu tiên dĩ nhiên là ngài Nguyên soái. Ông mỉm cười. Người máy dùng binh luôn cẩn thận, những lần này lại đổi điên tấn công vào Khang Đô, quân ta mới có thể bao vây thuận lợi như vậy. Thuộc hạ nghĩ chắc chắn là ngài Nguyên soái dùng mưu kế gì đó hấp dẫn người máy đến đây. Tôi chỉ là hưởng sái công lao của ngài thôi. Cố Triệt yên lìm không bình luận gì. Tạ Mẫn Hồng nhìn về phía mặt Cố Nguyên soái cười nói: vậy mà Thôi Tư lệnh cứ bảo mình không biết ăn nói. Các tướng lĩnh khác nghe vậy cũng bật cười. Tuy vậy lời Thôi Tư lệnh nói thực sự cũng làm cho các tướng thắc mắc. Nhưng có vẻ ngài Nguyên soái không có ý định giải thích việc này. Vị thứ hai là ai? Có người hỏi. Mọi người đều cho là Mộ Đạt. Thôi Tư lệnh dừng lại một chút, trên mặt vị quân nhân cao ngạo lạnh lùng lại lộ ra vẻ xúc động hiếm thấy. Người thứ hai là thượng tá Hứa Mộ Triều. Ông lấy một thẻ nhớ nhỏ hơi cong từ trong túi ra, gắn từng chữ. Sở dĩ quân ta có thể giáng một đòn đau cho quân địch là vì quân Hứa Mộ Triều đã giữ hơn 10,000 quân địch tới 5 giờ. Các vị có thể tưởng tượng tình hình trận chiến khó khăn kịch liệt tới mức nào. Đây là hình ảnh dùng ống kính laser tầm xa quay được khi quân ta đến ngoài thành Khang Đô. Ông nhìn Cố Triệt. Tuy chỉ có hơn 10 phút, nhưng nếu mọi người không ngại, tôi muốn mọi người cùng xem. Cố Triệt khẽ gật đầu. Tạ Mẫn Hồng nhận lấy thẻ nhớ cắm vào màn ảnh LCD 3D lửng trên không. Giọng nói của Tô Tư Lệnh hơi ngập ngừng. Nhập ngũ đã hơn 20 năm, người có thể khiến tôi tôn kính rất ít. Không ngờ tôi có thể thấy được tinh thần của một người lính từ một phụ nữ thú tộc. Mọi người dần dần biến sắc, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai được Tô Tư Lệnh khen ngợi đến mức này. Rốt cuộc là hình ảnh gì lại khiến quân Tư Nhện tự phụ này phải chấn động? Bầu trời hiện ra trong camera tầm xa phủ một lớp tro bụi mông mông, đập vào mắt là một màu xám bạc như nước thủy triều, mịt mờ không ngừng ùa đến. Tập trung nhìn kỹ mới thấy đó là đại quân người máy tụ họp dày đặc dưới ngập đất trời. Ống kính phóng kỹ hơn, lướt qua đám người máy ngổn ngang, nhưng trong mảng xám bạc kia lại xuất hiện một vạt áo màu xanh dương bắt mắt. Màu xanh dương là màu quân trang của loài người sau khi thú tộc Quy Thuận đã đổi thành xanh, coi như là liên quân. Đây là toán quân chủ lực cuối cùng của người thú, ước chừng có mấy trăm người bị đám người máy không đếm xuể bao vây ở chính giữa. Cho dù biết rõ cuộc chiến xảy ra vào mấy ngày trước, nhưng binh lực ra cách xa như thế vẫn khiến các tướng lĩnh ở đây toát mồ hôi lạnh. Đối với người máy đây là một trận chiến tiêu diệt, đối với người thú đây là một trận chiến tiêu hao. Bởi vì người máy giống như thùng sắt không ngừng vây quanh người thú. Tại những nơi đánh giáp lá cà, hàng loạt người máy ngã xuống, đồng thời hàng loạt người thú cũng tủi trận. Quan sát kỹ thì thấy đám người máy trầm lặng vô tình kia hoàn toàn không quan tâm đến sự tiêu hao quân số, chỉ thản nhiên bổ sung lực lượng mới. Rõ ràng bọn chúng có ý định bắt sống người nào đó bên trong vòng vây. Nếu không chỉ cần một quả bom là có thể tiêu diệt hơn phần nửa người thú. Mà thú tộc cũng dũng mãnh, trừ thú lớn đến bán thú, đến hồi trắng biến dị, vẻ mặt từng người đều dữ tợn. Song khi ống kính lướt qua khuôn mặt của họ thì ai cũng thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi tuyệt vọng trên mặt họ. Đúng vậy, chiến đấu luân phiên với đại quân máy móc, liệu nhánh quân nào có thể giữ vững ý chí kiên cường, tiếp tục chống đỡ không ngừng nghỉ. Nhìn thời gian trên hình ảnh, dưới tình huống không có một viện binh mà bọn họ vẫn chấn đỡ được hơn 3 giờ. Bất kỳ sĩ quan nào có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra nhóm thú quân này đều là mũi tên đã hết đà. Sức lực của bọn họ đã cạn kiệt, mà tinh thần dường như cũng trên bờ vực hoàn toàn tan rã. Binh lực chênh lệch như vậy, trạng thái tinh thần và thể xác như vậy, bọn họ cắm cân nhắc thất bại. Nhưng viện quân của Tô Tư Lệnh phải 2 giờ sau mới tới, mới đột phá vòng vây dày đặc vào được trong thành. Làm thế nào bọn họ lại chống đỡ được qua hơn 2 giờ còn lại? Đáp án sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bóng lưng của Hứa Mộ Triều cực kỳ bắt mắt giữa chiến trường. Cô lấy làm trung tâm, vô số người máy vây quanh cô, mà dáng người mảnh khảnh của cô lại như ma quỷ xuyên qua mọi trở ngại. Nếu ví vòng vây của người máy bên ngoài giống như cái bàn máy cắt kim loại, lần lượt đánh ngã từng người, thì chỗ Hứa Mộ Triều đang đứng tựa như trung tâm của vùng nước xoáy, lốt trôi tất cả dòng chảy, lại như túi xe dịt tốc độ cao, liên tục có người máy ngã xuống bên cạnh cô. Dù sức chiến đấu cá nhân của cô vô địch thì cũng chẳng thể thay đổi xu hướng suy tàn trước mặt. Người quay video có lẽ cũng bị Hứa Mộ Triều hấp dẫn, ống kính cũng phóng tới gần hơn. Vì vậy trong màn ảnh, khuôn mặt mờ ảo của cô cũng hiện ra rõ ràng. Gương mặt này khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Có lẽ là mái tóc đen dài quá lớn, dòng máu quá đỏ đã tô lên khuôn mặt của cô, khiến nó càng lộ vẻ tái nhợt. Mà bán thú quyến rũ mảnh khảnh lúc này lại vô cùng lạnh lẽo khắc nghiệt lạ thường. Đôi mắt xanh biến dị kiên cường đến tàn khốc, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng khiến lòng người ta kinh hãi run rẩy. Ngay trong chớp mắt này, đôi mắt lạnh lùng chợt mở to, vẻ quyết vọng vang lên, nhìn chăm chú vào nơi xa nào đó. Cái gì có thể khiến cô ta phân tâm vào lúc này? Mọi người đều nghi ngờ nhìn ngay lúc ống kính men theo ánh mắt của cô quay sang hướng khác. Cố tướng lĩnh kinh hạc tốt lên. Người thú xong rồi. Khi cảnh tượng này hiện lên màn hình, gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Một nhóm người máy đen thui từ đầu đến chân, số lượng nhiều không đếm xuể, bước từng bước một trật tự đang tấn công các người thú. Mặc dù không mạnh mẽ như những cỗ máy khổng lồ, nhưng quân đội màu đen này lại làm cho người ta cảm thấy trầm lặng, hùng mạnh hơn. Đây là đòn chí mạng của người máy, nhận lấy khí thế của người thú đã yếu, nên phát động đợt tấn công cuối cùng. Mà khi một người máy màu đen chỉ bằng tay không đã dễ dàng đánh ngã một con thú lớn, thì không khí toàn bộ chiến trường dường như cũng đóng băng trong giây lát. Càng nhiều người máy đen tham gia cuộc chiến, cũng càng nhiều người máy thú bị chính tay chúng đâm chết. Một nơi ống kính lướt qua đều có thể thấy biểu tình lạnh lùng của quân người máy và sắc mặt trống rỗng mệt mỏi của các người thú. Ý chí của người thú thực sự đã rã rời, sự kiên trì suốt mấy tiếng hoàn toàn sụp đổ trong phút này. Lại có 5 con thú lớn đang hùng dữ mạnh mẽ nhất bị 20 tên người máy màu đen bao vây. Bùm, một con thú lớn kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, đổ máu đầm đìa. Những con thú khác càng ra phát tiếng gầm thét nặng nề hơn. Đội quân người máy vẫn yên lặng hành động mà cực kỳ chính xác. Bọn chúng lần lượt bao vây tấn công những con thú lớn khác. Động tính của bọn họ quá lớn, đến nỗi tất cả người thú khác trên chiến trường đều quay đầu nhìn về hướng này. Toàn bộ tướng lãnh loài người trong phòng họp đều đổ mồ hôi lạnh trước tình cảnh bủa vây bầy thú lớn. Nhưng vào lúc này, bóng dáng màu đỏ xanh giống như một tia chớp kinh người đột ngột phá vỡ phòng vây. Đến lúc mọi người thấy rõ, thì Hứa Mộ Triều cả người đầm máu đã lạnh lùng đứng trên lưng một con thú lớn. Tuy nhiên điều kinh khủng nhất không chỉ là thần thái của cô, móng vuốt đầy máu tươi của cô, mỗi bên đều xách một cái đầu màu đen, phía dưới còn lủng củng máu thịt và những sợi dây kim loại gãy lìa. Con chip chưa bị phá hủy trên người máy đó vẫn chưa chết hẳn, ánh đỏ trong mắt vẫn còn đang lóe sáng, mà cô hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội sống lại. Móng vuốt siết chặt lại, cái đầu kim loại cứng rắn nằm trong tay cô lại mềm nhũn như hậu hũ, vỡ thành bột trong nháy mắt. Năm tên người máy lập tức vây quanh cô và con thú lớn, tay chúng cắm vào chân con thú, khiến cho con thú bộc phát ra tiếng gầm thét thê lương. Đám người máy leo dọc thân thể con thú nhanh chóng tiến đến gần cô. Tất nhiên là cô đã sức cùng lực kiệt, cho nên đại đa số cao thủ loài người ở đây đều có thể thấy rõ động tác của cô. Vậy mà không ai nghĩ đến, mặc dù tốc độ phản ứng đã giảm đi rất nhiều, nhưng trong nháy mắt này, cô lại bộc phát sức chiến đấu không ai ngờ tới. Cô không trốn không tránh, nghênh đón cú đấm của một gã người máy. Khi gã người máy đánh trúng lồng ngực của cô vẫn không hề dừng lại một giây nào, giống như người vừa mới nhận lấy cú đấm kia không phải là cô. Một giây sau, súng của một người máy đứng ở đằng sau cô bị vươn tay đoạt lấy. Một tay dùng súng ngắm vào ngay mi tâm gã, móng vuốt bên kia thì vặn gãy cổ một người máy khác. Thân thể gã người máy giống như một con quay, quay tròn với tốc độ cao, nặng nề văng ra ngoài, ngã ầm xuống mặt đất. Hay, có người không nhịn được hô lên. Ba tên người máy khác không hề chần chừ nhảy sổ về phía cô. Một tên bắt được cánh tay đang cầm súng của cô, tên còn lại đấm vào bụng cô, một tên đứng sau lưng cầm dao đâm vào cánh cô. Xong rồi, vô số người ở đây hét lên trong lòng. Nhưng cánh của cô giống như có sinh mạng độc lập, bất chấp sự kìm kẹp của đám người máy, mặc kệ thương tích thê thảm mà đâm thẳng xuyên qua đám đỉnh đầu một tên. Cùng lúc đó, đuôi cánh khổng lồ đột ngột vỗ mạnh, tránh được đòn tấn công của người sau lưng, đồng thời quật ngã tên người máy còn lại xuống đất. Không đợi người máy thứ ba phản ứng, cánh tay còn lại treo đầu một người máy của cô, đột nhiên lật lại, khuỷu tay đánh mạnh vào đầu hắn, thân thể lập tức vỡ đôi. Động tác của cô thuần thục như nước chảy mây trôi, lại mạnh mẽ như gió mưa điện bay chớp. Vậy mà cô đứng một mình trên đỉnh đầu thú lớn, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quanh một vòng. Bất kể là cặp móng vuốt sắc bén hay là đôi cánh dày cộp nặng nề, đều đầm đìa máu tươi, lộ ra xương trắng rùng rợn. Trên chiến trường cạnh tranh giành giống sét kịch liệt, vậy mà cả tất cả tiếng động bỗng nhiên ngừng bặt. Cô gái đã chiến đấu kịch liệt mấy giờ, cô gái tuyệt vọng, cô gái sức cùng lực kiệt. Ai cũng cho rằng cô không tránh khỏi sự truy đuổi của đám người máy màu đen, nhưng cô lại có thể dùng tay không giết sạch bọn chúng. Các người thú trên chiến trường đều bùng lên như phát điên, những con thú đều há miệng to gào thét gì đó, vẻ mặt chết lặng mệt mỏi trong những đôi mắt thú màng kim, xanh xám đỏ đen đều biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa điên cuồng. Hết gạo sạch đạn thì có sao đâu chứ, cơ thể máu thịt chẳng là gì, bọn họ như được tiêm một mũi thuốc kích thích càng trở lên nhanh hơn mạnh hơn. Không khí toàn bộ chiến trường hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là thực lực cách xa, rõ ràng là mũi tiêm đã hết đà. Nhưng lúc này, khí thế hai bên lại trở lên ngang bằng, thậm chí có người thú còn vây đánh một số người máy. Lúc tới nơi, 3.000 thú binh chỉ còn lại 300. Thôi tư lệnh chậm rãi nói, bọn họ gần như điên rồi, suýt nữa đánh cả quân ta, mà trong miệng bọn họ đều lầm bầm ba chữ giống nhau. Hứa bộ triều. Lúc hội nghị kết thúc, tâm trạng tất cả những người tham dự đều kích động và bi thương khó tả. Thậm chí có sĩ quan nói phải đi tạ tội với Hứa Mộ Triều, xin lỗi vì mình đã từng xem thường thú tộc. Nhưng nghe nói sáng sớm hôm nay cô đã trở lại doanh trại đến giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy, nên đành thôi. Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem xong video cũng lộ vẻ xúc động. Hai người đi cách nguyên soái chầm 10 mét, trở lại phòng chỉ huy. Tạ Mẫn Hồng thấy sắc mặt Quan Duy Năng lặng lề liền cười nói, lo cho cô ấy à? Lúc trước anh trêu ghẹo như vậy, Quan Duy Năng chỉ trao mày phản ứng nghiêm túc với anh. Nhưng hôm nay anh ta lại không hề phản bác, chỉ lặng lặng nói, nếu như A Lệ xem đoạn video hôm nay có lẽ sẽ rất đau lòng. Tạ Mẫn Hồng hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nguyên soái cách đó không xa, quay lại nhìn Quan Duy Năng, trừng mắt với anh ta. Quan Duy Lăng hiểu ánh mắt của Tạ Mẫn Hồng, cự ly gần như vậy, nguyên soái hoàn toàn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Họ đã thống nhất rằng sẽ không nhắc tới A Lệ nữa. Sau đó, Quan Duy Lăng ngay thẳng chất phát luôn trung thành với nguyên soái, bỗng dưng dừng lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy phía trước chậm rãi nói. Anh nói xem, có phải chúng ta dùng Hứa Mộ Triều làm mồi mới thành công dụ đại quân người máy tiến vào vòng vây của quân ta không? Không, anh sai rồi. Tạ Mẫn Hồng kiên nghị đáp. Anh ta nhớ tới đối thoại của nguyên soái trước cuộc chiến, trong lòng không khỏi hơi buồn bã, nhẹ giọng nói, nguyên soái đối với cô ấy không phải như anh nghĩ đâu. Nguyên soái đang tiến vào phòng chỉ huy lại giống như không nghe thấy gì, bao tay trắng như tuyết đặt lên nắm gửa kim loại màu trắng bạc, mái tóc men ẩn dưới nón lính, khuôn mặt nghiêng điển trai lạnh lẽo không có biểu cảm gì. Chương 52. Nguyên soái cô độc. Khi Hứa Mộ Triều tỉnh lại, gió thổi ào ào báo hiệu cơn giông sắp đến. Ngoài cửa sổ sắc trời âm u lạ thường, còn chưa tới hoàng hôn đã tối sầm, giơ tay không thấy ngón. Cô vẫn ở trong căn phòng như lúc trước, nhưng rõ ràng đã được người khác thu dọn sắp xếp lại. Cô phát hiện mình đang mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xám, trên tay cắm ít nhất 5 ống truyền dịch, mà thấy mấy thiết bị tinh xảo bên giường thì đang theo dõi các chỉ số sinh lý của cô. Trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có một chén cháo loãng bốc hơi nóng hồi hồi. Cô đau đầu choáng váng ngồi dậy, chau mày nổ sạch những chiếc ống trên tay, bưng cháo lên, ông ốc uống một hơi xét sạch, nhưng vẫn cảm thấy đói bụng khó chịu. Chỉ là cô còn chưa kịp cất tiếng gọi người, đã có tiếng bước chân của 2-3 người vội vã đi tới. Một cô bác sĩ trẻ tuổi, qua 2 người hộ lý. Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ của cô, lên nội vẻ vui mừng. Hứa thượng tá, thật tốt quá, tỉnh lại là tốt rồi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày, cô sao lại rút ống truyền dịch ra? Bác sĩ nhíu mày, cô vẫn còn đang sốt mà. Chuyện nhỏ thôi. Hứa Mộ Triều giận lấy đồ ăn trong tay hộ lý, ăn như hổ đói. Cô ngủ tới tận 3 ngày, khó trách lại đói như thế này. Chắc có lẽ đây là lần cô bị thương nặng nhất, đến bây giờ cả người vẫn còn đau buốt không chút sức lực nào. Đội trưởng, cô tỉnh rồi. Một giọng nói kích động kèm theo những tiếng bước chân nặng nề hấp tấp truyền tới. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đại Vũ đang ở trong cuốn chăn đầy người, hưng phấn bước khập khiễng vào gian phòng. Đúng rồi, anh ta cũng bị thương. Đại Vũ chạy đến túm lấy cô, thao thao bất tuyệt nói tới nửa ngày mà chẳng có chuyện nào là trọng điểm. Rõ ràng là việc Hứa Mộ Triều hôn mê, không tỉnh đã khiến những người thú khác rất hoảng sợ. Dù sao cô cũng gần như là chiến thần bất bại của thú tộc. Lúc này nhìn thấy cô tỉnh lại, khiến miệng lưỡi đại vũ đã vốn đã vụng về lại càng cuống cuồng hơn. Dừng! Hứa Mộ Triều cau mày, cắt ngang những lời lèm bèm của đại vũ. Còn lại bao nhiêu người? Đại vũ đang nói đột nhiên im bặt. 5267, còn lại có 321. Anh ta lo lắng nhìn Hứa Mộ Triều. Tôi mang đi 1000 người đại đội 5, còn lại chưa tới 50 người. Hứa Mộ Triều nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, giống như màn đêm tối mịt bao trùm cả không gian. Tiếng chớp rạch ngang những tầng mây, những tia sáng rít gào đi qua, tiếng sấm vang rền truyền đến, từng đầu đến cuối lại không rơi một giọt nước nào. Đội trưởng, cô đừng đau lòng, cố dưỡng thương cho tốt. Đại vũ lo lắng nhìn cô. Cậu đi đi. Bác sĩ đứng bên cạnh cũng nói. Anh đi đi, thượng tá cần nghỉ ngơi. Đại vũ ngượng ngùng đi tới cửa quay người nhìn lại. Hứa Mộ Triều hơi sốt ruột nhìn cậu ta, thấy cậu ta mấy lần muốn nói lại thôi, rồi mới đắn đo mở miệng. Đội trưởng, hôm qua trở về doanh trại, cô trông rất bình thường, chỉ nằm xuống ngủ một giấc. Nếu bác sĩ không chủ động kiểm tra cho cô, phát hiện cô bị thương nặng không kém gì những người khác, thì thiếu chút nữa. Trong lúc đó tôi mới biết không phải là cô ngủ, mà hôn mê bất tỉnh. Đối với chúng tôi, cô còn sống còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cho nên xin đừng đau lòng vì những người thú đã chết. Bọn họ chết trong khi chiến đấu cũng là vì cô. Cái chết rất có ý nghĩa. Thật đấy. Hứa Mộ Triều trầm mặc trong giây lát rồi nói. Tôi biết rồi. Đại vũ u buồn rời đi. Hứa Mộ Triều đưa mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Cảm ơn cô. Bác sĩ lắc đầu. Cô không cần cảm ơn tôi. Chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của nguyên soái. Hứa Mộ Triều không nói gì nữa. Bác sĩ nhìn sắc mặt của cô một chút rồi nói. Cô vừa mới tỉnh, chúng tôi đã báo cho người hầu của nguyên soái. Nguyên soái vốn có lệnh khi cô tỉnh là phải lập tức đi báo cáo. Chỉ là cơn sốt của cô vẫn chưa thuyên giảm. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hứa Mộ Triều lập tức đứng lên, lung lay mấy cái mới đứng vững được. Cô hộ lý vội vàng chạy tới đón đỡ, lại bị cô khẽ đẩy ra. Đây là đầu mùa đông, ngay cả những cơn mưa cũng rất ít ỏi, sấm chớp hơn nửa ngày cũng chỉ rơi xuống vài hạt mưa. Nhưng hôm nay nhất định sẽ có một trận mưa lớn, bởi vì sắc trời âm u, đè nén nặng nề. Hứa Mộ Triều ngồi trên ghế salon trong thư phòng nguyên soái, chỉ cảm thấy căn phòng không có lấy một bóng người này thật lạnh lẽo thấu xương. Cô đến, lại được tự áo tin nguyên soái đã đi thị soát tiền tuyến. Đang trên đường về, cô đành phải ngồi đây chờ. Nhiệt độ trong 10 ngày càng lên cao, đầu óc cũng mơ màng đi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Đây là lần đầu tiên sau khi cô trở thành bán thú, lại suy yếu đến phát sốt như thế này. Cô cảm giác với trạng thái này mà đi gặp Cố Triệt thì không tốt cho lắm. Nhưng khi cô muốn đứng lên, lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Cô đành ngồi xuống ghế sofa, định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi. Gần tới hoàng hôn, sắc trời càng tối đen hơn nữa, tiếng sấm rồn rập giống như có người cầm búa tạ, nện từng tiếng phát lên bầu trời. Tiếng gió chợt ngừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, mưa to như chút nước. Trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời hung hăng chút xuống mặt đất. Hứa Mộ Triều bật khóc tỉnh dậy từ trong cơn mơ, rất quái lạ. Trên chiến trường, cho tới bây giờ cô luôn kiên cường như sắt đá. Nhưng lần này trong mơ, cô lại nhìn thấy từng người thú lần lượt ngã xuống bên cạnh mình. Nỗi đau đớn trào dâng trong lòng cô, chỉ cảm thấy ngũ phạm, phế phủ, chỗ nào cũng chua xót đến đau nghẹt thở. Bởi vì thương vong thực sự quá lớn, cô mở mắt nhìn xung quanh một vòng. Thư phòng vẫn u ám và yên tĩnh như cũ. Cô thở vào nhẹ nhõm, đưa hai tay lau những dòng nước mắt giàn giụa trên mặt. Cảm thấy sau khi nghỉ ngơi, sức khỏe cũng khôi phục được chút ít. Cố Triệt vẫn còn chưa trở về. Mẹ nó, cô không nhịn được nghẹn ngào mắng to. Đã tỉnh rồi à? Giọng nói trầm thấp như nước, hòa với tiếng sấm rền vang rõ ràng liền, khiến người ta lạnh lẽo thấu xương. Hứa Mộ Triều lập tức ngồi thẳng dậy, chiếc áo trùm lên người nhẹ nhàng rơi xuống. Cô ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên ghế dựa gần ban công là một bóng người cao lớn trầm tĩnh. Anh không nhúc nhích, giống như hòa tan một thể với bóng tối xung quanh. Cô hít sâu một hơi, đứng lên đi về phía anh. Nguyên soái, rốt cuộc thuộc hạ đến báo cáo. Anh lạnh nhạt trả lời. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời ngày càng tối, gần như khiến Hứa Mộ Triều không thấy rõ vẻ mặt của anh. Cảm giác nhức đầu từ từ trầm trọng thêm, cô lấy tay chân mình cũng nóng bừng bừng như lửa. Nhưng bóng anh an tĩnh ngồi đó lại là có tâm tình cô có phần rối loạn. Rất muốn, rất khó khống chế, rất kích động, muốn phá giữ sự trầm ổn an tĩnh của anh, phá vỡ cả thế giới tĩnh lặng của anh. Biểu hiện của thú quân lần này rất tốt, anh nói. Thông báo khen thưởng đã soạn xong, mấy ngày nữa sẽ công bố. Cô chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng bừng lên. Cả đội quân gần như hy sinh toàn bộ, kết cục như vậy đối với nguyên soái mà nói thì đương nhiên là tốt rồi. Cô bỗng cảm thấy sảng khoái. Trước mặt Cố Triệt, cô luôn cẩn thận vâng lời từng tí một. Nói chuyện thẳng thắn như bây giờ sảng khoái hơn nhiều. Hai người cùng yên lặng trong thoáng chốc. Có lẽ chưa từng có ai nói như vậy với Cố Nguyên Soái. Hứa Mộ Triều hoảng hốt nghĩ. 4.700 đấy. 4.700 anh em thú tộc đang sống sờ sờ đấy. Cô khóc vì điều này sao? Anh đột nhiên hỏi câu nằm ngoài dự đoán của cô. Cô thở hổn hển nói. Tôi không mạnh mẽ như được Nguyên Soái, hời hợt với sự thống chết của vạn người. Tôi không nỡ để bọn họ chết. Chỉ là lần sau, nếu như Nguyên Khoái muốn lấy Hứa Mộ Triều tôi làm mồi thì cứ nói thẳng, Mộ Triều nhất định sẽ làm theo. Chỉ xin đừng kéo các anh em của tôi chôn cùng nữa. Sau một tiếng sấm nổ vang, tiếng mưa rơi ào ào như chút, giống như quyết chí ướt đẫm toàn bộ mảnh đất này. Cuối cùng Hứa Mộ Triều cũng nói ra những lời bất kính trong lòng mình, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng trào ra. Nhưng cô tuyệt đối không hố hận, bởi vì có thể nói xong cơ thể thả lỏng. Cảm giác hoa mắt chóng mặt mãnh liệt nổi lên, toàn thân trở lên mềm nhũn. Cô mơ mơ màng màng ngã xuống ghế sofa. Một cơn gió nhẹ đến không thể cảm nhận được bút qua, bóng người nhanh như chớp tiến đến gần cô. Bên eo chợt căng thẳng, Hứa Mộ Triều hoảng hốt ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bả vai mặc áo sơ mi trắng. Trong ánh đèn tối mù mịt, gương mặt anh tuấn của Nguyên Soái cũng trở nên mơ hồ. Có lẽ là vì ngồi trước cửa sổ, hơi thở trên người anh rất lạnh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với cơ thể nóng phừng phừng của cô. Sự lạnh lẽo đột ngột này khiến Hứa Mộ Triều tỉnh táo hơn. Cô dùng sức mở mắt ra, thấy đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm của anh. Ánh mắt kia như xuyên qua căn phòng âm u, khóa chặt lấy gương mặt cô. Cô cho là tôi lấy cô làm mồi. Giọng nói của anh ta vừa chậm vừa nặng nề. Giọng nói của Cố Triệt vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, khoảng cách quá gần. Tiếng nói tuy trầm thấp dễ nghe, nhưng lại lạnh lẽo vô tình. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, trong lòng vô cùng phiền não. Cô biết không thể chống đối Nguyên Soái, nhưng sao cô có thể nhịn nổi cơn giận này? Hứa Mộ Triều không phải là người ngu, lúc hôn mê cũng đã nghe có người nói Nguyên Soái anh minh, dùng diệu kế đưa ra mấy vạn người máy vào vòng vây. Suy nghĩ lập tức kết nối từ dữ liệu thành chuỗi liền mạch, đưa ra kết quả mà cô thật sự không ngờ đến. Không cần anh đỡ. Cô không nhịn được, cánh tay dùng sức đẩy về phía ngực anh, mà không biết trong mắt anh cú đẩy này yếu ớt như thế nào. Hứa Mộ Triều. Bàn tay đặt lên eo cô càng dùng sức hơn, bàn tay kia cũng dùng sức bóp chặt cằm cô. Cằm của cô đang nằm trong tay anh, muốn dãy dụa theo phản xạ có điều kiện, nhưng cơ bản chẳng mảy may nhúc nhích được chút nào. Ánh sáng rất mờ ảo, nhưng lạ thay cô lại thấy rõ, dưới hàng mi dài đen nhánh, đôi mắt hoàn mỹ không tì vết kia lại lộ ra hơi lạnh thấu xương. Buông tôi ra! Khoảng cách gần như vậy, tình huống nguy hiểm đến thế làm cho người ta suy yếu như cô cũng phải né tránh theo bản năng. Cô nói đúng, Cố Triệt tôi giết người nhiều vô số kể, quyết định sự sống chết của cả vạn người chỉ bằng một ý nghĩ. Giọng nói của anh bình tĩnh đến lạ kỳ. Nhưng loại chuyện lừa gạt thuộc hạ chịu đi chết, tôi sợ sẽ làm bẩn tay mình. Hứa Mộ Triều giật mình, tuy đầu óc choáng váng nhưng cô nghe rất rõ ràng. Thì ra ban đầu anh không có chú ý như vậy, chẳng qua cố nguyên soái trong lời đồn vĩnh viễn lạnh lùng thu phục lòng người, lấy cô làm mồi nhử hấp dẫn đại quân người máy. Chuyện như vậy hẳn là những kẻ cầm quyền như anh rất thuần thục chứ. Thì ra ban đầu anh hoàn toàn không thèm dùng đến cái kế đó. Cô quên mất Cố Triệt vốn là người cực kỳ kiêu ngạo. Các người... Cuối cùng giọng nói của anh cũng không giấu nổi vẻ tức giận. Cho rằng dựa vào khả năng của Cố Triệt này, không có cách nào chiến thắng những người máy kia, đống sắt thép kia sao? Cảm Hứa Mộ Triều bị anh bóp đau, cô giật mình một cái, ngây ngốc phát hiện tình trạng hiện tại của mình. Cô đã hiểu lầm Cố Triệt, mà Cố Triệt thì đang tức giận. Đủ các loại tâm trạng kích động, tức giận bi tráng trào dâng trong lòng, lập tức tiêu tan như bọt nước. Mình vừa mới làm gì vậy? Bởi vì cơn sốt khiến đầu óc chậm chạp, Hứa Mộ Triều trừng mắt nhìn anh hồi lâu, lại không thể nói ra câu giảng hòa. Tay của anh chợt buông lỏng ra, để cô ngồi vững xuống ghế sofa, bóng anh từ từ xa dần. Gọi bác sĩ tới. Anh cất giọng lạnh lẽo, càng có vẻ áp bách lạ thường. 3 ngày rồi, sao vẫn còn sốt như vậy? Bác sĩ làm việc kiểu gì vậy? Một lát sau, thoáng nghe thấy tiếng cô bác sĩ kia ớt ức thành mình. Thưa ngài, thiếu chút nữa là cô ấy bị trọng thương, đến không chữa được, phát sốt là chuyện bình thường. Hứa Mộ Triều càng lúc càng choáng váng, mặc dù cô thính lực hơn người, nhưng cũng không còn nghe rõ được những câu phía sau. Cô hít sâu một hơi, tay chống lên ghế sofa, định đứng lên, lại khiến chiếc áo khoác đang đắp trên người rơi xuống. Cô híp mắt nhìn sang, ánh sáng trên ghế sofa rất tối, chỉ thấy chiếc quân phục tối màu, huy hiệu kim chim ưng biểu trưng cho nguyên soái ngày thường tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lúc này cũng bị bóng tối u ám lạnh lẽo phủ kín, khiến người ta chấn động. Hết tập 12.